Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, đêm đó ngủ ngon, Sama đúng là bị sinh vật không biết tên nhập vào rồi. Bởi vì từ hôm ấy, anh ấy lại một lần nữa mai danh ẩn tích. Lý Nghi lấy hết can đảm nhắn Kiêu Kiêu ân cần hỏi thăm bệnh tình, cũng không thấy hồi đáp, thế nên dũng khí phải vất vả lắm mới tập hợp được nhanh chóng bị đánh tan, bạn nhỏ Lý Nghi lại không ngừng lướt Weibo, lướt Weibo. Cứ thế phí phạm hơn một tháng, mãi cho đến thời điểm hậu kỳ tuyên bố hoàn thành bộ kịch. Tuyên truyền A Ẩn, gào thét tôi muốn phát hành, thật sự muốn đăng, A Ẩn lặp lại lời này trong nhóm kịch nhiều lần, Lý Nghi thấy cô ấy huyên náo cũng khẩn trương theo chuột trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trước mặt là trang web màu hồng phấn, con trỏ liên hồi click F5 trên đó. Cũng không biết refresh bao nhiêu lần, trên hàng tiêu đề xuất hiện thêm một dòng chữ đen, ghi chép phấn đấu của fan cùng mọi người cùng tung hoa phát hành. Lý Nghi ấn vào thấy A Ẩn làm hình nền rất đẹp, trên poster đương nhiên là hai nhân vật chính, không có cậu và ngủ ngon, có điều, nhìn tên hai người liên tiếp nhau trong dàn cast cậu liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Hàng đầu bị nhóm kịch chiếm được tung hoa cũng tung rất có trình độ, một đống sao còn lấp lánh lung linh. Lý Nghi kéo xuống bình luận phía dưới, nụ cười ảm đạm đi trông thấy. Trần Phương mộng đẹp, ai nói cho tôi biết đây là chuyện gì xảy ra, mộng đẹp là ở đâu xuất hiện, chập chập đặt tên thế này. Ba, fan án thụ, loại này ý đồ cũng, quá rõ ràng ha, lồng kịch hào hứng thế làm cho người ta thấy ghét luôn. Năm, ghét không cần giải thích, ngủ ngon mộng đẹp khục khục nghe rất xứng đôi, mở ra nghe. Sáu, fan kịch thuần túy, án thụ mới là một đôi, kẻ thứ ba biến đi biến đi. 9. Fan não tàn án thụ, người phối kịch có vẻ có danh tiếng, đột nhiên nảy sinh cảm hứng nghe kịch. 10. Đi qua đường, não tàn quá lắm rồi, đóng chung mấy bộ kịch thôi mà thật sự đem CV nhà mình làm phu nhân người ta luôn. Buồn cười, có muốn dán tên của cây xanh lên gáy ngủ ngon luôn không? Thật không thể chịu nổi, mấy não tàn mở kịch ra nghe đi, nhóm kịch tất cả đều tuyệt. 11. Não tàn biến đi. Tuy không thiếu lời phê bình fan của án thụ, nhưng đại đa số bình luận đều hướng tới ID của Lý Nghi. Án thụ An Su là ghép từ, chữ An An đọc là, An, đồng âm với chữ An trong ngủ ngon oan An, oan An, thụ trong thanh thụ cây xanh. Án thụ nghĩa là cây bạch đàn, được dùng làm tên cho couple ngủ ngon cây xanh. Ngủ ngon, mộng đẹp. Vốn Lý Nghi chỉ là hâm mộ ngủ ngon nên lấy tên như thế, nhưng hiểu biết về thị phi trên mạng của cậu quá ít ỏi, cho nên không ngờ trong mắt đa số mọi người cậu là loại thể hiện ý đồ tiếp cận quá rõ ràng, mượn danh đại thần để nổi tiếng. Thật ra cậu đối với danh tiếng căn bản không để tâm, khi đó nhất thời xúc động mà đồng ý với Uông Thần đi đóng kịch, đại khái cũng chỉ vô thức muốn cho ngủ ngon biết trên thế giới tồn tại một người như cậu mà thôi. Không ngờ lại làm lợn lành thành lợn què rồi. Thế mà vừa rồi cậu vẫn còn tò mò muốn xem mỏi. Người đánh giá vai phụ của bọn họ ra sao? Vốn không có ý định dựa vào bộ kịch này để mọi người yêu thích mình, cho nên Lý Nghi cũng không quá đau lòng trước mấy bình luận châm chọc giễu cợt kia, chỉ là sợ ngủ ngon cũng có suy nghĩ như bọn họ, lại cảm thấy tâm trạng chán trường đè nặng hai vai. Bọn Phi Phi cũng không ngờ cuộn phim và ngủ ngon cũng không thể che sóng chắn gió, nhóm kịch lúc đăng bài còn rất náo nhiệt nhất thời cũng trở nên im ắng, không biết nên nói gì an ủi cậu. Lý Nghi lại càng không biết phải làm sao để chứng thực mình không bị ảnh hưởng gì. Không biết sự yên lặng ấy kéo dài bao lâu, cuối cùng cuộn phim Sama trở lại cứu vớt thế giới. CV Trầm Viễn cuộn phim, ngủ ngon đúng là đồ gây tai họa, mộng đẹp à thím theo tôi đi, hay đổi tên là ảnh chụp. Buông, tay, chuẩn bị túy túy, ha, người ta ngủ ngon mộng đẹp cảm giác couple đập vào mặt cuộn phim ảnh chụp, bố con à, hậu kỳ khổ sở tán tán, bố con cũng có cái hay mà. Mỹ công hoa hồ thác thì. Sama đang dõi theo các thím trong bóng tối, híp mắt, hậu kỳ khổ sở tán tán, đóng băng, chuẩn bị túy túy, đóng băng, CV Trầm Viễn cuộn phim, đóng băng, bên trong nhóm kịch lại sinh động náo nhiệt hẳn lên, Lý Nghi cũng tạm thời quên đi đáy lòng phiền muộn mà bật cười ha ha. Bọn họ an ủi cũng rất có phong cách, nếu nhắn một mớ thím chớ để tâm, không cần chấp bọn não tàn. Bọn tôi biết thím không phải như thế, các loại thì cậu đúng là không biết phải giả vờ điềm nhiên thế nào nữa. CV Trần Phương mộng đẹp khác thì, Sama, tôi trong sạch, che mặt, đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi tự nhận mình trong sạch cơ bản là đều có điều mờ ám. Ngoái mũi, Mỹ công hoa hồ, một diễn viên giáp thủy thủy, hai chuẩn bị túy túy, 2012, diễn viên ất cái chết bị trì hoãn, trời ạ, ngang hiên phá hủy couple của thác thì. Sama, lương tâm đạo đức các thím để đâu rồi, Mỹ công hoa hồ theo gió bay mất rồi. Đạo diễn Loạn Vũ Phi Phi, ha ha, tóm lại, người tự nhận mình là trong sạch thông thường đều chẳng có tí trong sạch nào. CV Trần Phương mộng đẹp, CV Tiền Minh Vũ ngủ ngon, tôi với mộng đẹp rất trong sạch. Buông tay, diễn viên ất cái chết bị trì hoãn, hự, máu tươi năm thước. Lý Nghi nhìn lời nói của ngủ ngon trên màn hình, khóe miệng co giật người nên phụt máu tươi năm thước phải là cậu mới đúng. Cách chương.